anh yêu em, cô nàng lạnh lùng, chương 13, đau lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thi gấp máy tính lại, Thi nhàn nhã uống ngụm cóp rồi đứng dậy, dương đôi mắt lạnh lẽo nhìn Linh, cô cứ diễn như cô muốn còn tiền két. C thì để bọn kia trả, tôi không giàu vậy đâu. Bà Linh tức đỏ mặt, thua keo này, ta bày keo khá. Bà Linh dựa lúc Thi xoay chân thì ngã huỳnh xuống, mếu máo. Hi chít, Thi à tớ xin lỗi rồi mà. Tiếng xì sầm ngày càng nhiều, Thi đứng nhếch môi khinh bỉ. Vũ đi tới đỡ Linh với bao nhiêu con mắt đang ngó. Thi à, cô quá rồi đó. Giọng điệu có phần trách móc, không hiểu sao lòng Thi lại đau như vậy. Thi nhìn Vũ, liên quan gì đến anh? Cô hà cớ gì lại lấy Linh ra làm mục tiêu, cô ấy đâu làm gì cô? Anh biết gì mà nói? Tiếng cãi vã càng lúc càng lớn. Linh thầm cười trong lòng rồi giả vờ nhăn mặt. Quảng cáo, thôi, đừng vì em mà hai người cãi nhau. Băng nãy giờ im lặng lên tiếng. Mày hơn bọn tao ở cái giàu sang và khốn nạn. Nhưng bọn tao lại hơn mày ở cái chơi đàng hoàng mặc dù nó không sang. Đừng nói hai từ sĩ diện khi mày còn đê tiện hơn bọn tao. Minh cười xoa đầu Băng. Hay lắm em gái, Vũ nói. Nè, sao hai người còn bênh vực cô ta? Chỉ Thi, Băng nói. Những gì anh biết về con cáo Uyên Linh vẫn còn nhiều lắm, Thiên Vũ. Linh e dè, chấm, e em, tớ không có ý muốn mọi người bất hòa. Thi chướng mắt, thôi đi, cô và mẹ cô cũng cùng một loại đờ, như nhau th. Cha TTT, chưa kịp nói hết câu Thi đã bị ăn một bạt tai. Là Vũ, chính hắn đã đánh Thi. Mọi người bất động và ngay cả Vũ cũng vậy. Thi nghiến răng, từ nhỏ đến giờ chưa ai dám đánh tôi. Vậy mà anh lấy cớ gì chứ? Anh là cái thá gì mà làm như vậy? Vừa nói những giọt pha lê trong suốt chảy ra từ hốc mắt Thi. Nó khóc lần thứ hai trong cuộc đời Thi khóc. Thi ôm má bỏ đi. Băng nhìn Vũ bằng nửa con mắt rồi chạy theo Thi. Bố, là Minh, Minh đã đánh Vũ, Minh nói, tôi cảnh cáo cậu đừng đến gần anh Thi. Còn cô, quay sang Uyên Linh, cứ diễn đi rồi bộ phim mang tên Giả Tạo của cô cũng kết thúc. Minh và Hòa cũng chạy theo Thi và Băng, chỉ còn lại Vũ, hắn thững thờ nhìn bóng lưng của Thi. Mình đã làm gì vậy? Đánh cô ấy sao? Thiên Vũ, mày là thằng tệ. Vũ gào lên hất đổ mọi thứ. Chính hắn đã khiến người mình yêu phải khóc, hắn đã khiến Minh có cơ hội quan tâm Thi. Vũ vội vã chạy ra tìm bóng dáng quen thuộc. Thi, đứng lại cho anh xin lỗi, anh yêu em, chép tiếp sẽ là màn tỏ tình khiến một người thất tình nhá. Quảng cáo, cách chương.